Chương 638, Ngân Nguyệt Lang Vương. Nhưng mà, Hướng Thiên Huân nhưng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy bị đáng sợ cự lực đánh tan, ngược lại như cũ đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì lực lượng rơi ở trên người nàng. Làm nàng không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia nhào về phía bọn hắn chín đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt cự lang, thế mà cùng một chỗ té bay ra ngoài, phảng phất đâm vào một tòa núi cao bên trên bị hung hăng bắn bay. Làm sao có thể Hướng Thiên Huân thần tâm rung động, tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Tình cảnh vừa nãy quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy hư không chấn động, sau đó những cái kia Ngân Nguyệt cự lang liền toàn bộ bay rớt ra ngoài. Nàng thậm chí đều không có thấy rõ ràng người kia ra tay, bởi vì là tất cả thực sự quá nhanh. Không chỉ có Hướng Thiên Huân, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, cái kia đột nhiên xuất hiện người thần bí không khỏi cũng quá dữ dội đi. Chín đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt cự lang hợp lực nhất kích, uy lực đáng sợ đến bực nào, cùng đại thánh một kích toàn lực đều không hề khác gì nhau. Yêu thú mặc dù trí tuệ thấp, nhưng lực lượng lại mạnh đến mức không còn gì để nói, mà lại có cổ lao huyết mạch thần thông, người cùng cảnh giới tộc tu sĩ phần lớn đều không thể cùng cảnh giới yêu thú so sánh. Người kia thật là đáng sợ đi, tại sao ta cảm giác hắn chỉ có viên mãn thánh cảnh tu vi, cùng ta không kém bao nhiêu, nhưng vì sao lại dữ dội như vậy? Lâm Anh hắn trợn mắt hốt mồm, đi qua hơn 130 năm tu luyện, hắn cũng thành công đột phá đến viên mãn thánh cảnh. Tại kiếm đế cung tam đại thủ tịch bên trong, hắn tự nhiên hạng chót, dĩ nhiên tuổi của hắn cũng nhỏ nhất, so kiếm đế cung đại sư huynh cùng đại sư tỷ tuổi trẻ mấy mười mấy tuổi. Theo lý thuyết, viên mãn thánh cảnh tu sĩ không thể có thể đỡ nổi chín đầu ngân nguyệt cự lang hợp kích chi thuật. Dù sao viên mãn thánh cảnh tu sĩ cùng đại thánh chi ở giữa chênh lệch, đâu chỉ khác nhau một trời một vực. Hẳn là, người thanh niên kia không phải viên mãn thánh cảnh tu vi, cũng là một tên đại thánh tồn tại. Thậm chí so phổ thông đại thánh đều càng mạnh, những cái kia kiếm đế cung tu sĩ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt liền càng thêm khác biệt, cường giả tại bất kỳ địa phương nào đều lại nhận người khác tôn kính. Bọn hắn kiếm đế cung làm thiên cơ thánh thành nhị lưu tông môn trong hàng đệ tử thánh cảnh tu sĩ cũng không ít, nhưng đại thánh tu vi lại là chỉ có hai vị, phân biệt là kiếm đế cung đại sư huynh cùng đại sư tỷ. Có thể nói, bất luận một vị nào đại thánh cảnh người trẻ tuổi, tại thiên cơ thánh thành bên trong đều không phải là hạng người vô danh, nhưng người trước mắt, bọn hắn lại cũng không nhận ra, nhưng cũng dùng khẳng định là, khí tức linh hồn của hắn rất trẻ trung. Cái kia chín đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt cự lang bị Tịch Thiên Dạ một quyền chấn động đến choáng đầu hoa mắt, nhưng cũng kích thích bọn hắn hung tính. Yêu thú tư duy đơn giản, không có trí tuệ sinh linh nhiều như vậy ý nghĩ, lúc này ổn định thân hình, lần nữa hướng Tịch Thiên Dạ nhào tới. Chi nở đám yêu khí theo Ngân Nguyệt cự lang thân bên trên buộc phát ra, thẳng lên cựu tiêu, nắm trên bầu trời tầng mây đều đánh sơ sát. Nhưng mà, hiện tại đã không phải là chúng nó quát tháo thời điểm, Tịch Thiên Dạ đã một bước tiến lên, một cái chuyển vị liền xuất hiện tại những cái kia chín đầu Ngân Nguyệt cự lang trước mặt, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, không có dẫn động cái gì thiên địa nguyên khí, cũng không có cái gì kinh người hoang khí bùng nổ, vẹn vẹn chỉ là thân thể đánh ra một trưởng. Thuần túy lực lượng, không có bất kỳ cái gì chất bẩn. Nhưng đúng là như thế một trường, lại lệnh phạm vi ngàn dặm không gian đều hơi chấn động một chút, chín đầu Ngân Nguyệt cự lang biến thành to lớn yêu khí đoa nở năng lượng nở dê trực tiếp bị đánh tan, cái kia chín đầu Ngân Nguyệt cự lang lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Bất quá lần này, Tịch Thiên Dạ nhưng không có cho chúng nó lần nữa đánh trả cơ hội, một cái chuyển vị liền xuất hiện tại một đầu Ngân Nguyệt cự lang trước mặt, một bàn tay đem đập thành xương máu, viên mãn thánh cảnh tu vi Ngân Nguyệt cự lang trực tiếp liền bị đánh giết, không còn có đoàn tụ yêu thân thể cơ hội, bởi vì trong cơ thể sinh cơ đã bị sinh sinh ma diệt, thậm chí yêu hồn đều bị đánh tan. Tự nhiên không có kết thúc, phạm vi ngàn dặm hư không, không ngừng rung động, liên tục chấn động 8 lần mới dừng lại. Khi thiên địa lần nữa khôi phục lúc can tĩnh, mặt khác 8 đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt cự lang đã bị Tịch Thiên Dạ đánh giết. Toàn bộ quá trình chỉ là một cái nha y mà tờ công phu, nhanh mọi người đều có chút phản ứng không kịp. TT hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trong rừng hoang không ngừng vang lên, quá dữ dội hết thể kiếm đế cung tu sĩ đều bị chấn động ở Lâm Anh Hán vẹn vẹn nắm chặt nắm đấm, trong mắt đã có cực kỳ hâm mộ cũng có sùng kính. Như vậy phong độ tuyệt thế, sợ là đại sư huynh cùng đại sư tỷ đều không có mạnh mẽ như thế đi. Chín đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt cự lang thủ lĩnh vừa chết, chung quanh mặt khác phổ thông Ngân Nguyệt cự lang liền ánh mắt hoảng sợ, toàn bộ bốn phía chạy tứ tán, không dám tiếp tục tiến lên công kích. yêu thú mặc dù trí tuệ thấp, tư duy đơn giản, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó không sợ chết. Ngao ô ở ngoài ngàn dặm, mãnh liệt vang lên một tiếng kinh thiên động địa sói tru. Chỉ thấy cái kia ngân nguyệt cự lang vương, ánh mắt đỏ như máu, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Một đôi băng lãnh thấu xương ánh mắt, vượt qua tầng tầng hư không, đột nhiên hướng về Tịch Thiên Dạ chầm chầm đi. Ngân nguyệt lang vương thân bên trên cái kia kinh thiên động địa yêu khí, dù cho cách ngàn dặm đều bị chèn ép có chút không thở nổi. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ đánh giết 9 đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang, đã triệt để chọc giận ngân nguyệt lang vương. Dù sao, toàn bộ lang 7 viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang cũng mới chỉ có 10 đầu mà thôi, lại toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ đánh giết, trong lúc nhất thời ngân nguyệt lang vương đơn giản thành quang can tư lệnh, nó há có thể không giận. Lâm vào cùng bạo trạng thái ngân nguyệt lang vương, lực lượng đống nhiên gia tăng gấp đôi, toàn bộ phạm vi ngàn dặm đại địa sơn hà đều bị lực lượng của nó rung chuyển, mặt đất phảng phất như địa chấn, cây cối sụp đổ, đại địa giãn nước, nguyên thủy trong rừng hoang yêu thú điên cuồng bỏ trốn, hóa thành một cỗ thú chiều hướng về bên ngoài bỏ chạy. Phanh một bóng người bị ngân nguyệt lang vương đập bay ra ngoài, đụng vào một tòa núi cao bên trên, nắm ngọn núi kia ngọn núi đều đụng sụp đổ. Nguyên bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn Ngân Nguyệt Lang Vương kiếm đế cung đại sư tỷ, tại Ngân Nguyệt Lang Vương lâm vào cuồng bạo trạng thái về sau, tự nhiên càng thêm ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị Ngân Nguyệt Lang Vương cái kia lực lượng kinh người chân khí huyết sôi trào, hộ thể kiếm cương đều có chút không ổn định, đã không có biện pháp lại ngăn trở Ngân Nguyệt Lang Vương công kích. Ngao ô đánh bay kiếm đế cung đại sư tỷ về sau, Ngân Nguyệt Lang Vương cũng không bỏ qua, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Hóa thành dài ngàn mét cự thú, vừa sải bước ra liền đến thế thì sập trên núi lớn không, sau đó to lớn bản chân hung hăng đạp xuống. Âm ầm sơn nhạc phảng phất cặn bã thổ trực tiếp liền bị dâm nát, sau đó sinh sinh mà sa vào lòng đất, trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn mét hô to. Phốc phốc kiếm đế cung đại sư tỷ mặc dù tại tối hậu quan đầu xông ra ngân nguyệt lang vương chân áp, nhưng vẫn như cũ bị ngân nguyệt lang vương cái kia cô đáng sợ yêu khí va vào trên người. Liền thân thể phảng phất kịch liệt gốm sứ xuất hiện từng đạo vết máu, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, lớn ngụm máu không bị khống chế theo trong miệng tràn ra các hạ, thỉnh cầu ngươi cứu trợ một thoáng chúng ta đại sư tỷ, kiếm đế cung vô cùng cảm kích, tất có hậu báo. Kiếm đế cung tu sĩ từng cái sắc mặt kinh hoàng, sợ đại sư tỷ bị Ngân Nguyệt Lang Vương giết chết. Ngân Nguyệt Lang Vương làm Vân Mãng Sơn mạch bên trong chúa tể một phương, đánh giết đại thánh tồn đang sợ là đều dễ như trở bàn tay. Bị triệt để chọc giận về sau, đại sư tỷ sợ là liền cơ hội chạy thoát đều không có. Trong mọi người, hiện tại duy nhất có thể ngăn cản Ngân Nguyệt Lang Vương người, chỉ có cái kia nửa đường xuất hiện thanh niên thần bí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Tịch Thiên Dạ.